Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, biết đối phương muốn nói về quá khứ của Tạ Hảo, Lận Đình cười hỏi, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi nhắc đến con dâu trước, Ngô Mộc Chân tự nhận mình là người có học thức, nhưng biểu cảm cũng hơi biến đổi. Bà ấy nhìn cháu gái, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa, không nghe thấy chuyện này, mới hạ giọng kể. Câu chuyện cũng không phức tạp, đến tuổi thích hợp, hai người trẻ tuổi môn đăng hộ đối gặp gỡ và kết hôn. Khác với suy nghĩ của đa số thời đó, hôn nhân là chuyện cả đời, vợ cũ của Tạ Hạo là người theo đuổi tình yêu lãng mạn và tận hưởng lãng mạn. Chuyện này cũng chẳng có gì sai, nhưng tình yêu của chị ta đến nhanh và cũng đi nhanh. Kết hôn 3 năm, chị ta nói mình thích người đàn ông khác, không muốn người kia phải chịu thiệt thòi nên đòi ly hôn. Sau khi nói chuyện kỹ, Tạ Hạo xác định chị ta quyết tâm nên đồng ý ly hôn. Còn cái cô ta không muốn, nói sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với người kia. Thực ra chúng tôi cũng không nỡ rời xa Dai Dai, nên chẳng hề nghĩ đến việc giao con cho cô ta. Lận Đình thật không ngờ, vào những năm 60, lại gặp người vì tình yêu đích thực mà bỏ chồng, bỏ con. Nghe xong, cô không kìm được sự tò mò. Vậy, chị ấy sống với người đó có tốt không? Điều khiến Ngô Mộc Chân cảm thấy phiền nhất chính là điều này. Bà ấy bĩu môi, cô ta làm loạn đòi ly hôn, cuối cùng kết hôn với người kia hơn một năm. Bỏ lại đứa con vài tháng rồi lại ly hôn. Nghe bà Hoài của Dai Dai nói, đây đã là lần thứ tư cô ta kết hôn. Lận Đình cũng không hẳn là người chơi bời, dù sao cũng có thủ tục chính thức, nhưng vào thời đại này, có thể chống lại dư luận cũng là người giỏi. Nghĩ vậy, nói ra suy nghĩ của mình, Ngô Mộc Chân xua tay, đâu có, cô ta thông minh lắm, kết hôn một lần lại chuyển nơi ở, ngoài những người biết rõ như bọn thím. Ai mà biết cô ta đã kết hôn bao nhiêu lần, sinh bao nhiêu đứa. Cũng khá thông minh đấy. Lận Đình cười nhạt, cảm thấy vợ cũ của Tạ Hạo có tiềm năng làm Hải Vương, thời nay, nhưng tiếc là sinh nhầm thời đại. Nhưng cô chỉ nghe cho vui, chuyện của người khác cô không can thiệp, cô chỉ quan tâm chị cả. Nếu thực sự có chuyện gì với Tạ Hạo, không thể để có người tình nào khác. Về lý do chị cả ly hôn, cô chưa nói. Dù sao cũng chưa rõ chị càng nghĩ gì, chờ rõ rồi nói sau cũng không muộn. Lận Đình nghĩ kỹ, nhưng lại quên mất cảm giác bồn chồn của Ngô Mộc Chân. Nói xong chuyện nhà mình, thấy em gái Lận Tương không có phản ứng gì. Ngô Mộc Chân không hiểu ý, chờ đợi mãi, nói đủ chuyện Đông Tây Nam Bắc, đến giờ cháu đi học. Ngô Mộc Chân không kìm được, thăm dò, cháu thấy Tạ Hạo con trai thím và Lận Tương có hợp nhau không? Đúng lúc đó, Lận Tương bưng một bình trà trái cây nhỏ vào, nghe câu hỏi liền sững sờ. Vân Mộng Hạ Vũ hợp nhau, ai với ai, trên đời này có những sự trùng hợp như vậy. Lận Đình thấy chị cả đột nhiên xuất hiện cũng có chút ngỡ ngàng. Nhưng khi thấy khuôn mặt chị đầy vẻ bối rối, cô lập tức thản nhiên khoe. Chị, vừa rồi Niên Niên mở mắt ra, trông giống em lắm. Nghe vậy, Lận Tương có chút nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không, nhưng chuyện này khó mà hỏi rõ. Nên chị ấy tiến lên đặt cái bình nhỏ lên bàn, theo lời em gái. Thật không, giờ vẫn mở mắt à? Lận Đình lắc đầu, lại ngủ rồi, ăn xong ngủ xong lại ăn, như heo con vậy. Lận Tương bị em gái chọc cười, trẻ con đều vậy mà. Nói rồi chị ấy mở nắp bình, lấy muỗng múc trà trái cây ra bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có khách nên chị ấy mời bà cháu Ngô Mộc Chân trước. Rồi mới đến cặp song sinh và em gái. Lận Đình, chị cũng uống chút đi. Lận Tương, yên tâm, chị nấu nhiều lắm. Trong nồi còn, chị còn cho thêm vài quả táo đỏ đã bỏ hạt. Em thử xem có thích không? Chắc chắn là thích rồi, đây là do chị làm mà. Nói rồi cô nhấp một ngụm nhỏ. Ngon thật. Thấy em gái nhắm mắt thưởng thức, Lận Tương cười vui. Vừa định nói nếu thích thì mai chị lại nấu. Thì liếc thấy bà Ngô đang lén nhìn mình. Nghĩ đến câu nói vừa nghe, dù là ảo giác hay chỉ là câu đùa, Lận Tương cũng thấy khó ở lại. Chị ấy cười, mọi người cứ từ từ ăn nhé, cháu đi xuống trước. Vừa nói dứt lời, chị ấy vội quay người đi. Thấy vậy, Ngô Mộc Chân đang lén nhìn cảm thấy tâm trạng rơi xuống đáy. Xong rồi, con trai, mẹ xin lỗi con, trời nắng rồi, muốn ra cửa sổ đi dạo không? Sau khi Ngô Mộc Chân rời đi, Hoắc Tiếu bước lại hỏi vợ. Sinh được 3 ngày, nằm suốt 3 ngày, lưng đã cứng đờ, thực sự nên xuống giường hoạt động một chút. Có điều, Lận Đình có chút lo lắng về chị cả. Chờ một chút, anh đưa Miêu Miêu và Quả Quả xuống lầu chơi, tiện thể gọi chị cả lên giùm em. Hoắc Tiếu không vội rời đi, trước tiên giúp vợ xoay người, xoa bóp vai lưng và chân tay cho đến khi cô đỡ mệt, rồi mới dắt cặp song sinh xuống lầu. Vân Mộng Hà Vũ Lận Tương đến rất nhanh. Em rể bảo chị đi dạo với em. Em cãi nhau với em rể à? Sao không để cậu ấy đi cùng? Không phải chị ấy không muốn, nhưng cơ thể em gái còn yếu, lỡ mà ngã thì chị ấy không chắc có thể đỡ được. Lận Đình cười, không nói vậy thì chị chịu lên không? Nghe vậy, Tương có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không giả vờ, chỉ tò mò hỏi. Em nói thím Ngô nghĩ gì nhỉ? Về nhà có nói với đồng chí Tạ không? Lần sau gặp lại chẳng phải rất ngượng sao? Trước giờ Lận Đình đã thấy chị cả có vẻ ngốc nghếch, lúc này thấy chị ấy hoàn toàn không nghĩ gì khác, không khỏi thương cảm cho Tạ Hảo. Chị, chúng ta nói chuyện chút nhé. Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Nói thì nói, chị đã nghĩ đến việc tìm một người khác chưa? Lận Tương ngạc nhiên, em cũng nghĩ chị với đồng chí Tạ hợp nhau à? Lận Đình nhớn mày. Sao mà ngạc nhiên vậy? Chị không thấy hợp sao? Không phải thế, ý chị là, chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Điều này đúng, nói thật là dù có thím Hồng Anh giúp, nhưng Lận Tương vừa phải đi làm, vừa phải học, ngày nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thêm nữa, đồng chí Tạ điều kiện tốt như vậy, còn chị ấy thì một mình nuôi 3 đứa con, lại còn nợ nần, sao mà hợp được. Lận Đình thực ra không nghĩ chị cả nhất định phải tìm một người khác. Cô thậm chí đã bàn riêng với thím Hồng Anh, nhờ thím ở lại thành phố thêm 2 năm. Mỗi tháng 10 đồng sẽ do cô và anh hai bù vào. Dĩ nhiên, bên ngoài, sẽ để thím Hồng Anh nói với chị cả rằng chỉ cần ăn uống là đủ. Thím muốn ở lại thành phố thêm vài năm nữa để làm hộp giấy, dành dụm chút tiền dưỡng già. Chờ khi chị cả học xong vài năm trường tối, trở thành kế toán, dù thím Hồng Anh có rời đi, cuộc sống của chị cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Chuyện có tìm đàn ông hay không, thực sự không quan trọng. Cách chương.